Bây giờ qua tới cái bài kinh 107 rồi. 107 cái nào mình lướt qua đừng mình lướt nha. Mấy cái này bà con tự hiểu chứ cái gì cao siêu có tự mình đêm ngày một mình tự mình nghiệm cho mình là cái loại hồ nước nào. Trong cạn nhìn cạn mà có cạn thiệt không? Nhìn sâu mà có sâu thiệt không? Còn không nó mình quán chiếu cách khác. Mình nó giống như cái loại xoài nào ở ngoài ngó được mà ở trong có được hay không? Đó cũng là cách tu. Bây giờ qua cái cách này mày kinh này mày kinh về các loại chuột đào hang mà không thèm ở, rồi cái số 2 là rồi thầy đào hang không ở, rồi cái ở mà không đào hang ở ở hang mà không đào hang, loại số 3 đó có đào và có ở hang. À, cái bốn đó là không đào hang cũng không sống trong hang. Thì nó tượng trưng ám chỉ cho bốn cái hạng người. À, sau đây làm chỉ bốn hạng người cho đây, hạng một á đào hang không ở đó ẩn dụ người giỏi giáo lý mà không thực hành đó. Rồi cái hạng thứ hai đó là ở hang mà không xin đào hang. À, là ẩn dụ cho cái người không có giỏi giáo lý nha. Nghe hay đọc tí xíu rồi thực hành và thành tựu cái sở chứng đó. Có nghĩa là không có thèm đào hang nhưng mà không có siêng nhưng mà lại là người ở hang. Rồi cái hạng thứ ba đó là đào hang và cũng ở hang, ám chỉ cái hạng người giỏi giáo lý và cũng hành trì ngon lành đó. Cái hạng số 4 đó là cái gì cũng cũng không dốt giáo lý và cũng không có thích hành trì đó. Cái này hay à, cái này hay à đó, đó ám chỉ cho bốn cái loại người. Hạng thứ nhất là chuột đào hang mà không ở, hạng thứ hai là ở hang nhưng mà không có khoái đào hang, hạng thứ ba là ở hang và cũng đào hang, và hạng thứ tư là không đào cũng thèm ở, đi lang thang ở trong cống rồi chơi cống trong bụi rồi vậy đó. Không biết các vị có biết loại chuột này không? Có loại chuột này nó kiếm ở trong cái chỗ nào mà có giấy có vải rồi đó, nó chung vô đó nó đẻ con nó sinh sôi trong đó, chứ nó cả đời nó chớ hề biết cái đào cái hang là cái gì. Nó không đào mà cũng không ở, rồi có những cái con nó đi kiếm cái chỗ nào có cái hang sẵn ấy, nó vô đó nó ở. Nha. Thì ở đây á có tất cả là bốn loại người, rồi tiếp theo là loại bò.